giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 12, đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Kim Lăng Thành Uy Viễn Tiêu Cục Thiếu Tiêu Đầu, Lâm Lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói lên cái này Lâm Lan, Vương Dã trong lòng vẫn là rất có chút hào cảm. Người này gia cảnh giàu có, nhưng lại không làm ý thế hiếp người, ức hiếp bắt nạt thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có như thế, cái này Lâm Lan từ nhỏ cùng cha hắn Lâm Tổng Tiêu Đầu đồng dạng, sinh một bộ lòng hiệp nghĩa. Không chỉ có nhiều lần giúp đỡ nhỏ yếu, còn thường xuyên gặp chuyện bất bình cứu khốn phò nguy tại Kim Lăng Thành bên trong vốn có mỹ danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại bởi vì bộ dáng xinh đẹp, là vô số Kim Lăng thiếu nữ mộng. Nhưng mà hôm nay Lâm Lan, lại không còn những ngày qua công tử văn nhã bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Lâm Lan mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ hắn tóc mai ở giữa trượt xuống, làm ướt quần áo trên người. Thậm chí, hắn thân hình cao lớn đều cũng đang khẽ run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cử nhất động trong đó, đều cũng hiển lộ ra bối rối cùng sợ hãi. Nhìn thấy nơi đây, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Lan lần này bộ dáng hiển nhiên là gặp chuyện gì. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc đã thấy Lâm Lan vội vàng từ quầy hàng lấy đi một dạng sự vật quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi lại cuống quýt hỗn loạn, toàn bộ không có ngày thường thong dong tự tại. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hôm nay sớm đã rời xa giang hồ, làm một cái an phận thủ thường khách sạn lão bản. Loại chuyện này, hắn cũng lười đi quản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ, người ta chỉ là trong nhà sự tình lo lắng mà thôi đây. Vương trưởng quỹ, chương này cũng tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong tù tiểu nhị đem 150 lượng ngân phiếu đưa cho Vương Dã. Tả, có thời gian đi ta cái đó uống rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận lấy tiểu nhị đưa ngân phiếu tới, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Ngay sau đó thuận dịp chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa hàng bạc đi ra bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra thiên bảo cửa hàng bạc, Vương Dã ngẩng đầu một cái, lại phát hiện ngày đầu đông treo, sắp trời còn sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây, Vương Dã không thể nín được cười, tục ngữ nói tốt thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự mình khó được đỉnh lấy A Cát cùng Trần Trùng oán niệm ánh mắt mà ra, làm sao có thể rất sớm trở về. Đúng lúc trong tay của mình còn thừa lại 50 lượng tiền bạc thay vì rất sớm trở về nghe A Cát phàn nàn, chẳng bằng đi Di Hồng Viện thư giãn một tí thể xác tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nghĩ tới những cái này da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy ma muội, Vương Dã liền không tự chủ lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc phù dung trường ấm độ đêm xuân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma muội, quan nhân ta tới, nói ra thân hình hắn khẽ động quẹo vào một đầu trong hẻm nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ hôm nay tuy nói dân phong khai hóa, nhưng là sáng sớm lên liền đi dạo kỹ viện tóm lại có chút không thể nào nói nổi. Dứt khoát Vương Dã vì che giấu tay mắt người quyết định từ trong hẻm nhỏ xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Lăng Thành tu có phần đại tiểu ngõ hẻm trong đều là bốn phương thông suốt ngoại nhân tới đây hơi không chú ý liền sẽ lạc đường. Vậy Vương Dã xem như Di Hồng Viện khách quen, đương nhiên quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không có thi triển khinh công, nhưng là tại mao muội hấp dẫn phía dưới, tốc độ của hắn đều là cực nhanh. Bất quá tam chuyển ngũ chuyển phía dưới, khoảng cách Di Hồng Viện đã là không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà, ngay tại Vương Dã chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, một tiếng vang nhỏ từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe được tiếng này vang, Vương Dã trong lòng khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu chỉ thấy một cái bao vải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn bọc tại bên trong. Bị bao tải bao lấy đồng thời, Vương Dã nhưng cảm giác mình vân môn hòa khí nhà hai nơi huyệt mạch bị người một chút, một cỗ chân khí nhất thời xông vào trong cơ thể mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận khí đánh huyệt, cảm nhận được chân khí xông vào trong cơ thể mình, Vương Dã trong lòng khẽ động nhưng lại lơ đễnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ công của hắn sớm đã khí thông trăm khiếu, như thế điểm huyệt thủ pháp đều cũng không phá nổi hắn hộ thân cương khí. Nhưng Mạc bị điểm về sau, Vương Dã vẫn là rất phối hợp, thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước làm rõ ràng tình huống về sau tính toán tiếp cũng không muộn. Quả nhiên như Diệp Huynh nói, người này thân hình cao lớn, lại là một bị tiểu sắc móc rỗng thân thể phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Vương Dã mới ngã xuống đất đồng thời, một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Ân, cái kia cắt võ công cao cường, khó có thể ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này lại một thanh âm truyền đến. Chúng ta trước thiết hạ bẫy dập, lấy người này làm mồi nhử dẫn dụ A Cắt mang theo quân thiên lệnh đến đây cứu giúp, như hắn mắc câu, lại đem hắn chém tận giết tuyệt, đoạt được quân thiên lệnh. A Cắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân thiên lệnh, nghe đến mấy thứ này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động hiểu rõ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, đây đều là thiên hạ hội người. Quả nhiên, Kim Lăng thành bên trong thỏa đáng mà ra văn thư, đem sự tình bại lộ sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Vương Dã một trận bất đắc dĩ thời khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, tùy theo di chuyển nhanh chóng lên. Hiển nhiên, hắn bị người khiêng lên, hướng về những địa điểm khác di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc chạng vạng tối Túy Tiên lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ của ta ấy, một ngày này cuối cùng đi qua. A Cắt ngồi ở cửa trên ghế, hung hăng mở miệng phàn nàn. Từ buổi sáng bận đến hiện tại cũng có thể mệt chết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lời nói A Cắt đấm vai xoa chân, khoa trương đến cực điểm. Được rồi ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào A Cắt hết sức động tác quá mức, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra. Ngươi một thân võ nghệ, lấy một địch tám cũng không thành vấn đề, một ngày này sống mới bao nhiêu phân lượng. Có thể mệt đến ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Trùng tiểu tử ngươi lời này liền không chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Trần Trùng ngôn ngữ A Cắt nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngươi tại hậu trù chuyên tâm xào rau là được rồi, thế nhưng là ngươi cân nhắc cảm thụ của ta sao? Từ lúc từ buổi sáng mở tiệm bắt đầu ta là châm trà đổ nước quét dọn cái bàn, còn muốn chào hỏi khách khứa lấy tiền ký sổ, một người đỉnh cao bốn người chi phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tồi tệ nhất là người ông chủ kia mê, sáng sớm hôm nay vỉnh lên đít chạy về sau liền không có thấy hắn bóng người, lưu lại lớn như vậy một cái mặt tiền cửa hàng nhường chúng ta quản lý, đây là dự định mệt chết chúng ta sao? A Cắt tầng tầng không ngớt oán trách, phảng phất bắn liên thanh đồng dạng, không có dừng chút nào nghỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng a, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói. Nói đến, từ buổi sáng bắt đầu ta liền không có gặp trưởng quỹ, đến bây giờ cũng không thấy hắn trở về, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sẽ xảy ra chuyện, ngươi đừng đùa, không đợi Trần Trùng nói hết lời A Cắt mở miệng. Liền người ông chủ kia mê, dính lên lông hắn so khỉ đều cũng tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhất định là đoán chắc ngày hôm nay bận bịu túi bụi sớm trốn đi ra. Nói không chừng a, cháu trai này bây giờ đang ở trong Di Hồng viện uống rượu có kỹ nữ hầu tiêu giao tự tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lời nói A Cắt trợn trắng mắt tràn đầy mặt mũi đối với Vương Dã khinh thường. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Trần Trùng vừa mới muốn nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, mà nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo chợt hiện mà qua, bay thẳng A Cắt phần gáy. Nghe thấy tiếng này, A Cắt hai mắt trợn lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã thấy hắn bỗng nhiên trở lại, ra tay như điện hai ngón tay trước người kẹp lấy. Bang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo một tiếng vang nhỏ, một chuôi dài ước chừng ba tấc toàn thân xanh đen phi tiêu bị A Cắt kẹp lấy. Kẹp lấy phi tiêu trong nháy mắt A Cắt thân thể khẽ động chính là mấy chục bước có hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa mắt nhìn bốn phía về sau, lại phát hiện bốn phía không có bất kỳ khả nghi tung tích. Hiển nhiên, ném ra phi tiêu người là cao thủ, một tiêu ném ra quay người tức đi, không có lưu lại chút nào dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây A Cắt ánh mắt trầm xuống, rơi vào phi tiêu phía trên. Phi tiêu phía trên còn có một tấm tờ giấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy tờ giấy đồng thời A Cắt trong lòng khẽ động. Hắn mở ra tờ giấy, nhưng nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm nay giờ tí, mang theo quân thiên lệnh đến ngoài thành miếu hoang, nếu như lỡ hẹn thuận dịp thay ngươi trưởng quỹ nhặt xác. Nhìn đến đây, A Cắt trong lòng trầm xuống. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này già tham tiền, quả nhiên đã xảy ra chuyện. PS chú thích, thâu đắp phù sinh bán nhật nhàn, câu thơ trong bài đề Hạc Lâm tự bích. Đề trên tường chùa Hạc Lâm, của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường, nghĩa câu thơ là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, buồn chán để bản thân tới một nơi thoát tục tu dưỡng tâm hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.